Chào mừng quý thính giả đã đến với kênh đọc truyện của Vân. Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, Vân xin mời quý thính giả cùng đón nghe tập 7 của tiểu thuyết Gió Làng Kình của tác giả Phạm Ngọc Tiến. Chỗ phản thịt của vợ Quých và vợ Bài. Vợ Quých cày cú: "Lão Quých nhà em năm to xác, nhưng óc bé ti. Phải em xem, còn lâu đám xá mới gọi lên hành được. Ngủ quá là ngu." Vợ Bài tâm trạng: "Chú Quých thế đã ăn thua gì, bạc nhạc trả bõ, nhà tôi mới khốn khổ." Vợ Quých tò mò: "Em thấy bảo bác trai nghỉ hẳn việc thôn." "Báo bỏ gì mà trả bỏ, ông Khuếnh cũng phải chịu à?" "Không chịu mà được, nậu cảnh lắm quả. Lão Bà nhà tôi nghỉ mà có được yên đâu, ai bảo dây với hủi." Vợ Quých nhìn mấy người đi chợ ngang qua: "Bác nói nhỏ nhỏ thôi, người của ông Khuếnh răng khắp nơi." "Sợ cái gì, lão già thâm hiểm ấy mới răng bẫy nhà tôi, nghĩ mà bẩm gan tím ruột." Vợ Quých quay mặt đi cười cười: "Thấy bảo vô ấy bác làm dữ lắm." "Cô vừa bảo gì?" "Em nói cái vụ răng bẫy ấy, bác tẩn cho con đi đương một trận." "Ai bảo cô thế?" "Em nghe người làng sầm xì." "Người làng sầm xì hay chính miệng cô đi rêu rao?" "Ờ hay cái nhà bác này, đang dừng lại nổi cáu với em. Thế không phải như vậy hay sao?" "Việc nhà tôi thế nào mặc kệ, không khiến cô thóc mách." Vợ Quých cũng cáu cự nừ: "Bác bảo ai thóc mách?" "Tôi bảo cô đấy, đẹp đẽ phô ra, xấu xa đậy lại. Cô tưởng nhà cô thì không à? Họ mà làm căng liệu có thoát nổi không?" Mày lúc đó khoái hùng dũng đi đến, móc bìu vải, xỉa tiền trên tay, nói với vợ Quých: "Cho miếng ngon ngon bồi dưỡng sức quân bà chị." Vợ Quých đang cáu, chém mạnh con dao xuống phản: "Hết rồi." Khoái ngạc nhiên chỉ vào miếng thịt trên phản: "Cả đống kia kìa, nguyên cả cái bắp trâu." Vợ Quých nói mát: "Không có là không có, trâu trâu bò bò gì, đừng có không lại bảo có, cái thời ấy chừa đi." Khoái dương mắt như mắt cua nhìn vợ Quých: "Ấm đầu hay sao thế?" Vợ Quých hùng hằng: "Còn hơn cả ấm đầu cơ, đang điên đây." Vợ Bài không chịu nổi: "Điên thì có làm gì, nói toẹt ra đi." Vợ Bài cũng chặt cúp con dao xuống phản. Khoái lùi lại: "Dửng mỡ hết cả lượt, thanh họ, đã thế sực món khác." Khoái cất bìu bỏ đi được một quãng, ngoái lại thấy hai người đàn bà đang nói gì đó, tay chỉ trò loạn xạ. Khuếnh bật thêm đèn, căn nhà sáng trưng. Khuếnh bê ra hũ rượu thuốc, chắt một chén, chân xếp bằng, nhẩn nha uống. Có tiếng chân người, Khuếnh hách dịch: "Ai?" Bài lầm lũi vào, Khuếnh không thay đổi tư thế: "Tưởng ai? Chú đã khỏe rồi đấy à?" Bài ngồi ghé xuống mép sập: "Bác đừng giễu em thế." "Ơ hay chú này, chú chả vẫn đang ốm là gì?" Bài mệt mỏi: "Bác nghĩ em sau đợt đánh ghen kia gục hẳn chắc. Không đơn giản như vậy đâu bác Khuếnh ạ. Vợ con trong nhà, em trị được." "Chú giỏi, xưa nay tôi vẫn nói chú thế còn gì." Khuếnh không mời rượu Bài, anh này tự rót cho mình một chén: "Bác đối xử với em tệ lắm." Khuếnh nâng chén rượu ngắm nghía: "Càng ngẫm càng thấy đời nhiều cái hay thật. Cũng là chén rượu vô tri, nhưng lúc thì chén anh chén chú, lúc lại gần mặt cách lòng." Bài dằn chén rượu xuống sập: "Bác thôi đi." Khuếnh vẫn như mèo vờn chuột: "Chú đến đây để gây sự với tôi phỏng." "Gây sự thì không, nhưng cũng cần hỏi bác vài điều cho ra nhẽ." Khuếnh cười hà hà: "Với chú không cần hỏi tôi cũng trả lời được. Việc vợ chú đến nhà cô đương." "Bác nói đi." "Chú ngẫm mà xem, chẳng chóng thì trời, không trước thì sau nó cũng phải xảy ra thôi. Chú va sớm thì được yên sớm, lẽ ra chú phải cảm ơn tôi." "Bác đều lắm." "Cái nhẹ thứ hai chú muốn làm rõ." "Dễ thôi, chú cứ hỏi lại cô đương khác biết. Có thế nào tôi đã nói hết với cô ấy và tay chủ thầu. Vậy ra trên đời này bác chưa bao giờ tin ai? Đến bản thân tôi cũng không chắc tin vào mình. Có mình bác là một thật. Khuếch đang đà sổ một tràng lý luận. Con người cũng như giống vật, chung nhau ở chỗ uyển chuyển nay thế này, mai thế khác để tồn tại. Bởi thế cái sự tin như chú nói cũng chỉ phương phưởng thôi. Thật hết chuyện nói với bác. Khuếch chợt nghiêm mặt. Đấy là chú, còn tôi thì nhiều chuyện cần nói với chú lắm. Bài giờ giọng cùn. Tôi chả còn gì dây với bác cả. Khuếch cười nhạt. Còn chứ, ngay chuyện làm đường. Nếu muốn, tôi cho đám thằng khoái tẩn tay chủ thầu một trận. Liệu chú có chắc nó còn dám ngậm miệng ăn tiền hay không? Lại trả phoi vội. Bài dùng mình. Bác thật quá quắt. Biết thế này tôi có mọc bười đầu, cũng không dám đánh đu với bác. Chưa hết đâu chú Bài ạ. Đây mới chỉ là bắt đầu. Mà thôi, chú uống rượu đi cho ngon. Bài ngồi ngây ra, mặt hoang mang. Khuếch nhấp rượu khề khà. Báo để chú biết, nhờ đám đơn của chú giải từ xã lên tỉnh, nên mọi sự ổn rồi. Khuếch ngừng lời như để trêu người. Từ ngày ra làm việc làng, bây giờ tôi mới có được những ngày thảnh thơi. Dù gì tôi vẫn nhớ công lao của chú. Khuếch đặt tận tay Bài chén rượu. Mời chú, sức khỏe là trên hết chú Bài ạ. Chú cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Làm hay không làm cũng chẳng sao cả. Bài tức, người rung bần bật. Khuếch vẫn cười cợt. Không có chú, tôi biết là thiệt thòi. Nhưng cái số tôi quen thiệt thòi rồi. Nào. Bài đặt chén rượu đứng dậy. Tôi xin phép. Bài đi ra, Khuếch cầm chén của Bài uống cạn, quệt mép khoan khoái. Bài vừa rời nhà Khuếch được một đoạn thì gặp Đường. Thấy Đường, Bài giật mình đánh thót. Bài. Sao liều thế? Đường giáo hoành. Tôi còn định sang thẳng nhà anh nữa đây. Bài nhìn trước nhìn sau rồi nói. Đứng đây không tiện. Cô về đi rồi tôi sang. Đường cười nhưng miệng méo xẹo. Sang làm gì nữa? Tôi muốn nhờ anh giúp. Con bé con bị bố nó bắt mất rồi. Sao? Đường bỗng dưng nổi cáu. Đúng ý anh nhé. Giờ không có nó, anh sẽ không bị vướng bận. Bài suy nghĩ giây lát. Việc này hơi lạ đây. Cái thằng nát rượu đó xưa nay thiết tha gì con cái. Bỗng dưng thế này, không nhẽ... Anh bảo sao? Để tôi suy nghĩ thêm cho chín đã. Có thể ai đó xía vào việc này. Nói xong, Bài đi nhanh như bị ma đuổi. Đường tuyệt vọng nhìn theo. Trong lúc đó, Khoái lăng xăng chạy ra chạy vào. Cường ngồi ở ngoài hiên nhà Lương. Khoái mang cho Cường một cốc bia. Uống đi, chịu khó một lát ta ra thay. Cường nhăn mặt. Sao lại thế? Hóa ra bọn mình thành lính gác cho bọn nó à? Khoái trợn mắt. Mày định phá thối phải không? Đây là lệnh của chú Khuếch. Đến tao còn phải nhịn nhục làm bồi cho thằng tu nữa là. Làm thì làm, nhưng tao chẳng hiểu cái quái gì. Thôi, đừng lầm bầm nữa. Muốn phắn thì phắn luôn đi cũng được. Thằng Cương đâu? Bọn nó rượu dạo trong làng. Khoái bỏ vào nhà đi qua phòng hát. Nhìn trước nhìn sau nhanh như cắt, nhòm qua lỗ cửa. Tu và Tuyết đang gà gừ phê thuốc. Khoái gật gù đắc ý bèn đẩy cửa vào. Tu ngẩng lên nhìn. Khoái vội nói. Em xem đại ca có cần gì không? Tu lắc đầu. Không cần, ngoài kia có gì ồn thế? Có hai thằng làng quang lên đánh tá lạ. Tu gục gặc. Bọn cỏ hôi ấy thì đánh gì? Hôm nào gọi hẳn mấy thằng thầu dầu thị xã về choảng mới ra tấm ra món. Bảo chúng nó bé mồm thôi. Vâng ạ. Cũng thời điểm ấy, Chuông và Bát ngồi với nhau ở sân nhà Bát. Ngoài ngõ, Cường đeo băng đỏ, cầm gậy đi tuần xóm. Ngang nhà Bát, Cường ngó vào thấy hai người đang trải chiếu giữa sân nói chuyện bèn dừng lại. Nhìn trước nhìn sau, Cường lom khom chui vào một bụi rậm bờ rào nhà Bát nghe trộm. Tiếng hai người rõ mồn một. Chuông. Cứ để ông ta tiểu nhân đắc chí. Tôi đợi anh Phừng họp về, rồi ta triển khai một thể. Bát lo ngại. Tình hình diễn biến xấu lắm anh ạ. Ngay cả anh chàng tu người xưa nay không coi Khuếch ra gì cũng đã bắt tay hợp tác với ông ta. Chuyện này cũng hơi lạ đấy. Bảo như tay bài phủi tay cáo ốm, không hợp tác ta còn hiểu được. Chứ tu thì lạ thật. Có thể họ có chung quyền lợi gì đó. Bát khẳng định. Quyền lợi thì không. Tu là người làm ăn riêng rẽ từ xưa nay. Chính anh ta phản đối quyết liệt việc bán đất. Tôi đang tìm hiểu thêm. Còn tay bài? Mâu thuẫn quyền lợi thôi. Nhưng tôi nghĩ trước sau gì người khôn ngoan như Khuếch cũng biết cách ép được bài vào quỹ đạo của ông ta. Chuông gật đầu. Thế thật, cái luật bất thành văn của họ là khống chế nhau. Bát nói như tâm sự. Nhìn làng xóm mà giàu hết cả ruột. Người lớn nghi kỵ lẫn nhau, đám thanh niên thì tụ bạn nhậu nhẹt. Bây giờ họ còn cờ bạc sát phạt nữa. Chuông thở dài. Nghĩ mà thấy nản. Bát nói như khuyên can. Anh đừng mũi chịu sao mà nản. Đám ông Khuếch lại trả lên nước ngay. Chuông chống chế. Là tôi nói vậy. Huyện là việc của huyện. Chúng ta có việc của chúng ta. Sao anh chưa cho công bố quyết định giải tán Tô Bảo Nông? Tôi đang bàn thành lập ban chỉ đạo việc xử lý chuyện làng Kình. Lúc đó ta là một thể. Bát phấn khởi. Phải như vậy thật. Có lẽ hôm nào anh phải điều công an về kiểm tra hành chính quán của cô Lương. Anh yên tâm đi. Cậu Thăng là người cứng cựa đấy. Hôm trước cậu ta quay cho lão Quyết hết thở, buộc phải làm cam kết. Ngoài ngõ, Hoa và Dinh đi đâu về? Chợt Hoa kéo Dinh nói nhỏ. Hình như có người. Đâu? Hoa kín đáo liếc về phía bờ rào. Dinh xăm xăm bước đến. Quả nhiên trong bờ rào có người nấp thu lu trong đó. Dinh vớ được một hòn gạch nói to. Ra ngay! Không tôi ném vỡ đầu đi này! Hoa cũng xông đến tiếp sức. Bóng đen trong bụi rậm vội chui ra. Đó là Cương. Em đây mà. Em... Dinh mỉa mai. Đẹp mặt nhỉ? Trâu chết rồi còn đâu nữa mà rình rập. Em bị đau bụng đi ngoài. Chợt Dinh nhìn vào nhà, thấy Bát và Chuông đang nói chuyện ở sân, lập tức hiểu ngay. Cơn giận bùng lên. Dinh đột ngột kéo tay Cương. Hiểu rồi, làm cái trò đó. Thảo nào. Đi, đi vào đây. Cương vùng vẫy giãy giụa. Bỏ tay ra, tôi không đùa đâu. Hoa thộp bên tay kia. Ai đùa? Chúng tôi bắt được quả tang anh đang nghe trộm thầy tôi và bác Bát bàn công việc. Cứ vào đây cho 2 năm rõ 10. Cương hoảng nhưng gồng lên nói cứng. Buông ra, đừng quá đà, thằng này không nể đâu. Bên trong Bát và Chuông nghe thấy ồn ào bèn đi ra xem. Dinh túm chặt lấy Cương mặc anh ta giãy giụa. Có chuyện gì đây? Dinh uất ức. Chúng con bắt được thằng này rình rập nghe chuyện. Cương trước mặt Bát và Chuông có vẻ hoảng, đứng im không cãi được. Bát buồn sầu nhìn đứa cháu họ. Buông tay nó ra. Dinh và Hoa buông tay. Bát đi sát đến người Cương đau đớn. Lại còn đeo băng đỏ nữa. Thật xấu hổ. Anh đi đi. Cương bẽ bàng bỏ đi. Dinh như vẫn chưa nguôi nói gay gắt. Tại sao thầy và chú lại có thể bỏ qua được những chuyện này? Hoa đế vào. Cái Dinh nói đúng đấy. Bọn họ là cái gì mà phải nhường họ? Cháu nghĩ chính quyền phải mạnh tay vào. Cả Chuông và Bát không nói một tiếng. Trụ sở thôn, Khoái và Cò đang báo cáo tình hình với Khuếch. Khoái thao thao. Cháu rủ bọn dưới quang lên đánh, nhưng thằng Tu chê cò con. Thì đúng là thế. Cháu xử nhũn tôn nó làm đại ca để gạ gẫm, nhưng nó bảo hôm nào rủ bọn thị xã về đánh mới bỏ. Tốt, tốt, cứ thế phát huy. Còn cái kia? Vẫn là Khoái. Mỗi ngày nó trích 3 lần ở quán, ở nhà thì cháu không rõ. Con kia cũng vậy. Có biết mỗi lần bao nhiêu không? Khoái quan trọng hóa. Vất vả lắm cháu mới dò la được. Đâu như mỗi phân thuốc một đứa mỗi ngày. Chỉ cữ tối nó mới trích phê. Còn mấy cữ ngày chỉ đủ không vật thuốc. Khuếch không hiểu. Thế là thế nào? Bây giờ có chen vào. Cái này cháu đã tìm hiểu kỹ. Đơn giản thôi. Nếu trích đủ thì con nghiện sẽ ở trong trạng thái phê thuốc. Khuếnh căng mặt ra nghe. Cò. Đa số lúc phê sẽ gợt gà đi nằm, nửa mê nửa tỉnh. Nhưng có một số vì phải che giấu kiểu như thằng Tu và con Tuyết, nên chúng trích vừa đủ để không vật. Khuếnh nhăn mặt. Nói năng nhiều khê dài dòng thế thì bố ai hiểu được. Cò giải thích tiếp. Tức là chúng trích hoặc hít không đủ liều lượng. Giả sử bọn hít đang ra sức 10 khói, thì chúng chỉ làm răm 6 khói. Khuếnh phẩy tay. Tôi giao nhiệm vụ cho anh đi tìm hiểu là để anh về nói rõ ràng cho tôi biết. Đằng này anh cứ khói với khung, sốt ruột quá. Nói ngắn gọn đi. Vâng. Thì bác cứ hình dung như cữ rượu của cháu nửa lít thì say. Nhưng vì công việc, cháu chỉ uống một hươu thôi. Tức là chia ra làm hai bữa thì phê thế quái nào được. Cũng như bữa cơm, đáng ăn 6 bát, nhưng chỉ tần có 3. Khuếnh gật đầu lia lịa. Hiểu rồi, hiểu rồi. Vậy là thằng Tu trích ngày 4 bữa, trong đó có 3 bữa không phê. Thằng Khoái vừa nói ngày chúng dùng mỗi bữa một phân là như thế nào? Khoái cô diễn đạt. Tức là một phân à? Khuếnh gắt. Thế nào là một phân? Cỏ đỡ lời. Một phân chia ra được khoảng 6 đến 8 tép. Mỗi tép chúng lại đong bằng sẻng, khoảng hơn chục sẻng. Sẻng là dụng cụ chúng quy ước với nhau, vê bằng giấy bạc. 10 phân là 1 chỉ, 10 chỉ là... Khuếnh kêu ầm lên. Mày nói làm tao ong hết cả đầu. Phức tạp hơn cả sổ sách kế toán của con Đương. Tóm lại một phân thuốc là bao nhiêu tiền? Khoái được mặt không trả lời được. Cỏ ra dáng hiểu biết lên mặt. Khoảng gần 200 ngàn. Đấy là giá tiêu thụ lẻ ở mấy ổ trên thị xã. Nơi khác thì cháu không biết. Khuếnh lẩm nhẩm rồi vỗ đốt vào đùi. Một tháng nó đốt ngót nghét 6 triệu bạc. Thế thì của núi cũng sập. Được mấy nào mà tính tướng? Khoái hỏi nhỏ cò. Mày mò ở đâu mà siêu thế? Cò ưỡn ngực hãnh diện. Không ngon ăn đâu. Tao phải lọ mọ chui vào tận ổ trích hút trên thị xã. Suýt nghiện đã đành, còn toi mất hơn một phân thuốc. Khoái trợn mắt. Hơn một phân thuốc? Chứ sao? Nghĩa là tao phải cúng chúng nó mấy trăm nghìn bạc. Khuếnh rậm giọng. Thôi đi, cấm tiệt không được nói chuyện thuốc men ở làng. Khoái và cò nín bặt. Lúc đó Ưởng ngồi sau xe ôm đi đến. Ưởng vội nhảy xuống xe bảo người xe ôm. Đợi tôi một lát. Ưởng đã say ngất ngường xông vào trụ sở. Đây rồi. Khoái nhìn Ưởng khó chịu. Cái gì đây? Nhưng cò đã nói nhỏ. Chồng cũ con Đương. Khoái ở tỏ vẻ hiểu. Ưởng nói với Khuếnh. Cháu về lấy tiền. Khuếnh khó chịu. Vừa được vài hôm, tiền đâu mà bở thế? Bác chả dặn cháu về là gì? Nhưng không phải hôm nay. Tiền nó có tấm có món, có ngày có tháng. Nhưng cháu lấy tiền đâu ra nuôi con bé? Cỏ căng giọng chen vào. Mặc xác nhỉ ông, đây không phải là cái kho. Ưởng cáu. Chính các ông xui tôi, bây giờ lại dở quẻ. Khoái trợn mắt, nhưng Khuếnh đã giơ tay chặn lại. Thôi được rồi, tôi sẽ đưa tiền cho anh. Nhưng anh nhớ mình phải làm gì chứ? Mắt Ưởng đỏ kè nghĩ ngợi. Cháu quên tiệt mất. Chỉ tiền là giỏi, anh cố nhớ đi. Khuếnh móc cho Ưởng một ít tiền. Ưởng vồ ngay. Khuếnh. Thế nào? Cháu nhớ rồi. Nhớ thì cứ thế mà làm. Lần sau tôi cấm anh tự tiện về đây hiểu không? Cháu hiểu rồi. Ưởng hấp tấp đi ra. Khuếnh xoa tay. Lại có trò xôm để xem. Chợ đông. Ưởng xộc vào chỗ hàng thịt. Vợ Quýt đòn đà. Thịt trâu non đây, chú mua đi. Đây đang thèm thịt già. Thịt già nhiều gân nhắm rượu mới sướng. Vợ Quýt nhìn ra điệu bộ gây sự của Ưởng. Làm sao thế? Phải gió à? Đang dưng lại gây sự. Thích gây sự đấy. Đang muốn ăn nem bì thằng già chơi chống bỏ nhà bà đây. Vợ Quýt ngỡ ngàng, nhưng vợ Bài giật thót. Vợ Quýt láng máng nhận ra sự việc bèn gặng. Chú này rõ thật. Chú muốn nhắm ai? Chồng bà. Vợ Quýt liếc sang vợ Bài, giả tàng nổi đoá. Nhà chú này hóa rồ rồi. Lão Quýt nhà tôi không vừa đâu. Liệu thân hồn đấy. Ưởng biết mình nhầm, lập tức quay sang vợ Bài. Tôi nói chồng bà này. Vợ Bài chưa kịp phản ứng, vợ Quýt đã bồ bồ. Vớ vẩn vừa thôi, tôi biết chú là ai rồi. Chú là Ưởng trên thị trấn, chồng cô Đương. Vợ Bài rụng rời. Chồng con Đương? Ưởng ngỡn ngược mặt dựa vênh váo, Nam rất tức cười. Đúng, thì sao nào? Tôi muốn gặp thằng chim con vợ lăng loàn của tôi. Vợ Bài nhợt nhạt mặt vì không lường đến tình huống này, không thốt nổi thành lời. Vợ Quýt mắng như lại hóa ra xui. Lăng nhăng lít nhít, chuyện vợ chồng nhà chú sao lại mang ra chỗ chợ búa thế này? Đi về đi. Ưởng bị chọc đúng tổ kiến. Vợ gì con đĩ ấy? Tôi muốn sống mái với thằng già Bài. Nó phá nhà tôi, chia lìa bố con tôi. Đám đông đã bu lại. Đám khoái đã có mặt từ lúc nào, khoái không giấu được khoái trá. Anh kia, ai cướp vợ anh? Thằng Bài. Có gì làm bằng không? Vụ án giáo họa là ăn đòn tuốt xác đấy. Ưởng luống cuống khi thấy khoái hùng hổ, miệng lắp bắp. Thì mọi người nói, ông khuếnh đi thôi. Mọi người xung quanh cười ầm lên, cò kéo tuột khoái ra. Đồ ngu! Khoái biết hố lỉnh ra ngoài. Vợ Bài đã trấn tĩnh, tay lầm lầm rào nổi cơn tam bành. Thằng kia! Bà truyền đời cho mày biết! Chuyện vợ chồng thối tha nhà mày, can hệ gì mà dây đến nhà bà? Bà sống mái với mày một phen! Ưởng mượn hơi rượu hung hăng, nay thấy vợ Bài nổi điên đâm trợn, lùi lại. Đám cỏ nhanh trí kéo ngay Ưởng đi. Cỏ quát. Anh em, lôi thằng gây rối này về trụ sở. Cỏ lôi Ưởng ra khỏi chỗ phản thịt, nói nhỏ vào tai. Cút cha mày đi, đủ ngu như lợn. Đám đông trong chợ còn tụ tập chỉ trò. Vợ Bài đứng ngay đơ như phải cảm. Trụ sở xã, Thăng trong phòng công an xã cùng với toàn công an huyện. Thăng. Đã có quyết định thành lập ban chỉ đạo xử lý tiêu cực làng Quỳnh. Toàn phàn nàn. Bây giờ mới thành lập, tôi nghĩ là hơi muộn. Muộn còn hơn không? Tôi vẫn không hiểu tại sao cấp trên lại xử lý e dè, không dám xử lý mạnh. Hay là trên ấy vướng chỗ công ty Sơn Phần? Tôi biết tay Phần có tác động đến một số phòng ban tỉnh, nhưng không hẳn đấy là lý do chính. Vậy vì cái gì? Tôi không rõ lắm. Với công an huyện, tôi biết các anh ấy rất nhiệt tình, muốn nhảy vào cuộc. Nhưng khó lắm anh Thăng ạ. Anh bảo khó gì? Anh biết rồi còn gì. Chúng ta muốn làm gì cũng phải đợi ý kiến chỉ đạo. Thăng buồn bã. Cứ thế này, tôi e mọi người sẽ chán nản ngã ra hết. Anh Phừng, anh Chuông đều chán nản. Toàn vẫn theo mạch nghĩ của mình. Những vụ việc có tính hình sự, tiếc rằng chúng ta không đủ chứng cứ. Nếu lần ra được một mắt xích nào đó, tôi tin chúng ta sẽ có cơ sở để thâm nhập vấn đề. Thăng không nói gì thêm. Văn đi ngang qua cửa. Thăng nhìn theo khó chịu. Toàn cười vỗ vai Thăng. Anh phải bình tĩnh mới được. Bài đang ngồi ở nhà thì vợ đạp xe vèo vèo về. Quăng chiếc xe đạp đổ cành. Vợ Bài lao vào trong nhà. Không ra ngoài chợ mà xem. Tôi thật không còn lỗ nẻ nào mà chui. Bài không thèm nhìn vợ. Kệ cha chợ búa nhà cô, không can hệ gì đến tôi. Vợ Bài xòe mắt. Không à, thằng chồng con Đương nó chửi mục mả ngoài đường ngoài chợ. Nó bảo ông già chơi chống bời. Bài điên tiết, đập đánh rầm xuống bàn. Im mồm. Vợ Bài chu chéo. Chỉ áp đảo trong nhà là không ai bằng. Giỏi thì đua tranh với thiên hạ xem. Thằng chồng con Đương nó sưng sưng nói lão khuếnh xui nó đấy. Biết ngay mà. Vợ Bài xoe xé. Cái gì cũng biết, chỉ làm khổ vợ khổ con. Bài bất ngờ dịu giọng. Cô thôi đi, vẫn là mưu lão khuếnh. Thằng chồng cũ cô Đường thậm chí còn về bắt cả con lên thị trấn. Bài ngồi thử ra, vợ Bài thấy thế cũng dịu lại. Trả tiền nhân nhà nó, thảo nào. Nhưng ông không dính với con kia, thì đời nào nó dám hỗn hào. Bài không bắt lời, bó gối ngồi đám đi miên man. Vợ Bài nhìn chồng cám cảnh, chợt nổi lại cơn tức khí, tè tua chạy ra sân. Bà truyền đời cho mày biết, năm đời mười đời nhà mày, ăn không nói có, xúc xúc xiểm xiểm, tai họa bay đến nhà mai. Bài vẫn bó gối ngồi im. Nhà đường tối, bài sộc vào trong nhà, nhà tối om không đèn đóm. Bài bật lửa, đường ngồi như một bóng ma trên giường. Bài bật đèn, đường nói yếu ớt. Ông còn đến đây làm gì? Bài không trả lời, rót nước từ phích ra chiếc cốc thủy tinh. Đường. Ông nói đi, tôi phải làm gì bây giờ? Phải đến lão Khuếnh. Ông trốn trốn tránh tránh, giờ lại xui tôi đến gặp lão. Để thú tội à? Hay là ngủ với lão để gán nợ? Cơ sự này đều từ lão mà ra hết. Thằng ưởng không có tiền của lão Khuếnh, đời nào nó về bắt con bé. Thân nó trả xong. Qua sông thì phải lụy đò. Cô nghe tôi, cứ nói với lão một tiếng. Ngộ nhỡ lão giặc già ấy chuyện nọ sợ chuyện kia, tôi biết trông đỡ thế nào? Có thể lắm, nhưng việc nào tính việc đấy thôi. Bao nhiêu chuyện, tôi biết làm thế nào. Ngủ chết cả một đời không oan. Bài ngồi như mộng du, chợt bài vỗ đét. Thế mà không nghĩ ra, nhờ ông bát. Đường hấp hoàng. Ông bảo sao? Nhờ gì ông bát? Cô đến ông bát nhờ đòi lại con, chắc chắn ông ấy sẽ giúp. Bài dục. Tốt nhất cô làm thêm cái đơn gửi xã, đưa luôn cho ông ấy. Việc chắc thành. Đường gắt nhưng có vẻ chấp nhận. Đơn, lúc nào cũng đơn. Sốt ruột. Trụ sở ủy ban, chuông đang cùng thăng. Thăng cầm tờ đơn của Đường. Có lẽ đây là đòn của ông Khuếnh thanh trừng phe cánh. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng cũng chỉ là gian đe thôi. Chị ta phải cậy nhờ đến bác bát. Theo tôi, nội bộ của họ đã rất căng thẳng. Khuếnh là kẻ thủ đoạn. Việc khích chồng cô Đương về bắt con cũng chỉ là gây rối để dọa bài là chính. Bác bát nói đúng. Rút cuộc rồi thì Khuếnh cũng không khống chế được tay bài. Thằng cất tờ đơn vào xà cột. Dù sao thì việc ưởng về bắt con là sai pháp luật. Tôi sẽ xử lý ngay việc này. Các anh yên tâm. Văn ở ngoài vào, nghe thấy thế bèn góp chuyện. Các anh cứ làm triệt để, tay bài kia hết còn ti toe. Làng kình toé loe chuyện đều từ tay ấy hết. Thằng khó chịu. Đó là việc của tôi ông Văn ạ. Chúng tôi làm để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mẹ con cô Đương, chứ không lồng những tính toán khác vào đó. Văn im thít, chuông xua tay. Thôi thôi, anh khẩn trương dứt điểm cho xong đi, còn tính đến việc ông Khuếnh. Văn vờ vẫn pha nước để nán lại nghe. Thằng liếc Văn chợt hỏi chuông. Anh định khi nào thì xuống đó? Chắc phải xuống ngay, để lâu rồi lại dây dưa. Thằng thùng thình góp ý. Để sang tuần cũng được anh ạ. Chuẩn bị kỹ làm càng tốt. Văn đi ra. Em pha nước rồi, mời hai anh. Thằng nhìn theo Văn hơi nhếch cười. Mà mọi thứ cũng rõ ràng rồi. Tôi lên thị trấn lo việc cô Đương xong, ta làm việc ngay anh ạ. Thế cũng được. Nhưng sao vừa rồi anh bảo để sang tuần? Thằng cười cười. Tôi nghĩ lại anh ạ. Đối với ông Khuếnh, tôi thấy cần thiết phải bất ngờ, không để ông ta có thời gian rảnh rang đối phó. Bát từ ngoài vào. Thằng nói ngay. Bác bát đây rồi, ta đi luôn. Cô Đường đã lên trên đó trước. Công an thị trấn, Thăng, Bát và Đường và một cán bộ trực ban công an thị trấn đang làm việc với Ưởng. Ưởng có vẻ sợ. Em thấy trước mắt nên mới về bắt con bé. Các anh thông cảm, chả gì em cũng là bố của nó. Cán bộ trực ban. Nếu người ta không thuê tiền, liệu anh có làm như vậy không? Ưởng lúng túng. Quả tình em cũng yêu con bé. Tiền chỉ là một nhẽ. Vì lại em căng thẳng dây già. Cán bộ trực ban nghiêm giọng. Chúng tôi nói để anh hay. Anh và cô Đương đã ly hôn. Quyền nuôi con thuộc về cô ấy. Anh bắt con là trái pháp luật. Ưởng im như thóc. Cán bộ trực ban đưa tờ biên bản đặt trước mặt Ưởng. Anh ký vào đây, rồi về trả con ngay, hiểu chưa? Hiểu, hiểu ạ. Ưởng khúm núm ký vào biên bản. Nhà Ưởng, Đường ôm chầm lấy con gái, nước mắt đầm đìa. Bên ngoài Bát và Thăng đứng đợi. Thăng. Thế là ổn rồi, Tôi không nghĩ chuyện lại dễ dàng đến vậy. Bát bình thản. Chẳng qua ông ta muốn vỗ mặt tay bài là chính. Lòng dạ người ấy thật khó lường. Nghĩ mà thấy buồn. Tao về đi bác. Đường buông con chạy ảo ra. Cháu đội ơn cả bác. Bát gạt đi. Cô không phải nói vậy. Qua đợt này cô nên xem lại mình. Đường ngẫm nghĩ, mắt lại rơm rớm. Vâng, cháu hiểu ạ. Bát không nói thêm, kéo tay Thăng. Trụ sở thôn, Khuếnh cùng khoái bà cò. Khuếnh. Còn Đường đáo để thật, dám đến nhở tay Bát thật không phải vừa. Khoái hằng hái. Chú để chúng cháu lên đó dã cho thằng khốn hưởng một trận. Thánh họ nó, sới bẫm vẫn còn làm hỏng việc. Cò phụ họa. Đúng đấy, để bắt nó phải nôn trả. Tiền nào việc đấy, không lơ mơ được bác ạ. Khuếnh gạt đi. Chuyện đó tạm gác lại. Tao đang dối đầu lo đám thằng Chuông đây. Vẫn là khoái. Họ làm quái gì được mình. Thích thì để cháu sơi nốt con trâu nhà tay đấy. Xem còn phá thối được nữa không. Thánh họ. Khuếnh lắc đầu. Im để tao còn tính. Bất chợt Khuếnh ngây ra. Ngoài cửa lố nhố một đoàn người, đủ cả bí thư Phừng, chủ tịch Chuông, trưởng công an Thăng, Bát bí thư chi bộ thôn. Chưa ai kịp phản ứng gì thì Thăng đi đầu đoàn dõng dạc. Ông Khuếnh, đoàn công tác liên ngành của xã xuống làm việc với lãnh đạo thôn, gồm trưởng thôn và bí thư chi bộ thôn. Còn đây là thành phần đoàn. Khuếnh há hốc mồm đứng như trời trồng. Rồi Khuếnh bừng tỉnh, xua tay nói nhỏ với Khoái và Cò. Đến chỗ ông Khiên báo với mọi người. Cò và Khoái chạy vụt đi ngay. Đoàn cán bộ liên ngành ngồi trong trụ sở. Khuếnh sau lúc bất ngờ đã bình tĩnh lại. Dù vậy chỉ nhìn mặt cũng đủ thấy ông ta cực kỳ căng thẳng. Chuông đang nói. Mức độ vi phạm đã rõ. Ban chỉ đạo yêu cầu ông nhanh chóng giải trình và có số liệu báo cáo cụ thể về diện tích đất bán cũng như tài chính thu chi. Khuếnh lau mồ hôi. Bình mới rượu cũ. Chúng ta đã làm việc với nhau nhiều lần. Tôi xin nhắc lại với đoàn rằng đây là đất quỹ thôn cho thuê chứ không phải bán. Việc lập quỹ đất thôn là sai. Và tôi xin chịu trách nhiệm trước dân làng Kình và chính quyền các cấp cũng như đối với pháp luật. Thằng đành thép. Tất nhiên làm sai thì phải chịu trách nhiệm rồi. Khuếnh đối đáp. Đúng như thế. Vậy những cán bộ xã có tên nêu trong đơn kiện của dân đã bị xử lý thế nào? Thằng vẫn vững vàng. Những chuyện đó không thuộc nội dung làm việc hôm nay. Khuếnh liên tục đưa mắt ra cửa. Ngoài đó, một số người dân đã bắt đầu kéo đến túm tụm trước cửa. Tôi đã nói hết rồi. Những gì tôi làm các ông đều đã biết. Có điều tôi muốn hỏi lại. Ông nói đi. Tôi được biết, hôm trước chủ tịch huyện đã trực tiếp xuống xã, chỉ đạo của huyện là không được xử lý ồn ào. Xã giải thích thế nào về việc này? Thằng nghiêm khắc. Ai bảo ông vậy? Khuếnh cười nửa miệng. Không chỉ mình tôi, mà hầu như toàn bộ dân làng Kình đều biết thông tin này. Không ai nói thì người dân cũng biết, vì điều đó chạm vào quyền lợi của họ. Vẫn là Thăng. Có hay không chuyện đó không quan trọng. Trong quyền hạn của mình, chúng tôi chỉ biết xử lý tuân theo pháp luật và các quy định hiện hành. Khuếnh im lặng. Thăng kết luận. Ta chuyển sang vấn đề thứ hai. Đây là quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Ông đọc đi. Khuếnh đọc kỹ hai lần. Thăng. Ông đọc kỹ chưa? Khuếnh lau mồ hôi. Lần trước ủy ban đã không chấp nhận đội tự quản. Chúng tôi đã cho giải tán và thành lập tổ bảo nông. Bây giờ xã lại bắt giải tán tổ bảo nông. Thế có nghĩa là sao? Thằng giải thích. Vì tổ bảo nông được thành lập không đúng nguyên tắc và làm việc sai chức năng. Thứ nhất, tổ bảo nông phải do hợp tác xã quản lý và chỉ định nhân sự. Thứ hai, cái thực chất gọi là tổ bảo nông ở làng Kình chính là hoạt động của một nhóm người thân tín với ông, núp dưới danh nghĩa bảo vệ an ninh trật tự, nhưng lại gây mất đoàn kết và đã có những biểu hiện khủng bố, những người không đồng quan điểm. Khuếnh cãi chảy cối. Tôi phản đối. Các ông kết luận thế là áp đặt, là vu khống. Chúng tôi có bằng chứng. Ông nghe đây. Trong trụ sở, không khí cực kỳ căng thẳng. Khuếnh đang làm già. Xã không cho tổ bảo nông của làng hoạt động cũng được thôi. Nhưng tôi giao hẹn trước. An ninh của làng có thế nào? Xã phải chịu trách nhiệm. thằng thẳng một lèo. An ninh của làng Kình từ ngày ông làm trưởng thôn đã nóng lên rất nhiều. Xóm làng không còn yên bình nữa. Khuynh cáu vùng tay định đập bàn nhưng kìm lại được. Anh không được phép nói với tôi như vậy. Tôi có quyền. Hiện tại tôi là trưởng công an xã. Nhận định của tôi xuất phát từ tình hình thực tiễn. Khuynh cười khẩy. Được, tôi sẽ giải tán tổ bảo nông theo lệnh của các ông. Nhưng tôi nói rồi, tôi sẽ không chịu trách nhiệm gì hết về an ninh trật tự của làng. Tôi sẽ điều công an xã bảo vệ làng, ông không phải lo. Tiếng ồn ào ngoài cửa, mọi người nhìn ra. Một đám đông người đứng trước cửa trụ sở. Thằng hỏi Khuynh. Thế này là sao ông Khuynh? Có ông ra mà hỏi họ. Bí thư Phừng bảo mọi người. Chúng ta ra ngoài đó. Mọi người đi ra, Khuynh cũng ra theo. Ông Khiên trông thấy đoàn cán bộ, liền ra hiệu cho mọi người áp lại. Ông Khiên tiến sát, chưa kịp nói gì thì Phừng dõng dạc chủ động. Xin chào bà con, tiện có mọi người ở đây. Chúng tôi trong đoàn lãnh đạo xã đang làm việc với ông Khuynh trưởng thôn. Xin hỏi bà con vài điều. Ông Khiên đang hung hăng bị chững lại. Đám đông chợt tự hẳn. Phừng điềm đạm. Việc làng Kình tự động dồn đất cho thuê hoặc bán là sai hay đúng? Xin bà con cứ thẳng thắn. Không khí áng đi, mọi người nhìn nhau không ai nói được. Khuynh ngọ nguậy căng thẳng, ra hiệu cho ông Khiên. Khoái làng vàng tít mãi phía dưới cùng đám cò, cừ, bịt mũi lại nói vọng lên. Chúng tôi không thấy sai. Phừng nghiêm nghị. Ai vừa nói xin mời lên đây. Đám kia đùn đẩy nhau nhưng không thấy ai lên. Chuông nói đích danh. Vừa rồi anh Khoái nói, xin mời anh. Khoái chối bay. Tôi nói đâu mà nói. Nói thì tôi sợ gì mà không lên. Phừng nhìn một lượt. Như vậy là không ai nhận nói. Tôi xin hỏi lại, sai hay đúng, xin bà con cứ mạnh dạn. Vẫn không ai nói gì. Ông Khiên miễn cưỡng. Tôi thấy việc này. Việc này. Phừng rục rã. Ông cứ bình tĩnh trình bày ý kiến. Cuối cùng thì ông Khiên cũng nói ra được. Tôi thấy việc bán đất. À quên, việc thuê đất là có lợi cho làng. Bản thân ông Khuynh không có gì sai. Ông ấy làm vì tập thể chứ không tư túi gì. Phía dưới lao sao? Phừng hỏi lại. Ông nói hết chưa? Không thấy ông Khiên trả lời. Phừng nói tiếp. Chúng tôi đang hỏi đúng hay sai, chứ chưa bàn đến trách nhiệm cá nhân, cũng như phân tích lợi hay hại. Việc tự động dồn đất để bán hoặc thuê là đúng hay sai? Không có tiếng trả lời. Ông Khiên tránh cái nhìn rừng rực của Khuynh. Phừng nhìn hết một lượt. Như vậy không có ai trả lời. Cũng phải thôi, bởi vì việc đó không thể cho là đúng được. Đây là một việc sai hoàn toàn, dù mục đích của nó có là gì đi nữa. Chúng tôi xin nói để bà con rõ. Để xảy ra việc này, trách nhiệm thuộc về lãnh đạo của thôn và xã. Hiện nay theo chỉ đạo của trên, chúng tôi đang tiến hành kiểm tra xử lý. Việc dưới lao sao? Xử lý à? Xử lý thế nào? Khuynh bất ngờ nhảy lên phía trước. Xử lý thế nào à? Đương nhiên họ muốn thu lại đất, đòi lại tiền. Sau câu nói của Khuynh, đám đông ổ lên. Phừng nghiêm khắc quay sang Khuynh. Ông Khuynh, ông đã làm sai đừng sai thêm nữa. Quay xuống mọi người, Phừng vỗ bộ tay ra hiệu mọi người im lặng. Xin mọi người im lặng. Câu nói vừa rồi của ông trưởng thôn Phạm Văn Khuynh hoàn toàn là chủ quan và mang tính kích động. Tôi thay mặt cho lãnh đạo xã thông báo rõ ràng thế này. Có ông Khuynh đây, chúng tôi đang làm việc và hiện thời chưa ra kết luận nào về việc xử lý sai phạm. Đúng như vậy không ông Khuynh? Khuynh im lặng. Phừng tiếp tục. Mọi việc thế là đã rõ. Tôi nhắc lại, việc gom cho thuê đất hoặc bán đất là sai phạm. Còn xử lý thế nào, lãnh đạo các cấp sẽ thống nhất cách xử lý. Tất nhiên chúng tôi không loại trừ việc xử lý đến tận gốc. Phừng nhẹ nhàng. Ông Khuynh, chúng ta vào làm việc tiếp. Ông nên nói với bà con một cách thật trung thực. Khuynh dùng rằng nhưng vẫn phải nói. Xin mời mọi người về nghỉ. Có thế nào tôi sẽ thông báo cho bà con biết ngay. Khuynh đi vào ngay trụ sở. Đám đông ngập ngừng tản ra xung quanh. Trong quán của Lương, lúc này đêm đã khuya, chỉ còn Lương và Tuyết, hai người đang bàn luận. Tuyết: Thôi được, ta sẽ ở lại, Nhưng tao nói trước, nếu có gì thì mày không được trách tao. Lương thở dài. Sao tao lại trách mày được? Bây giờ tao chỉ có mày là người tin cậy. Tuyết cười nhòn nhèn. Nhà chị thôi đi, còn thằng cha kia vứt đi đâu? Nói thật nhé, nó được đấy. Lương bĩu môi. Thứ đàn ông ấy thà đừng có thì hơn. Tuyết nói không nhìn Lương. Từ lâu mày đã mơ ước có một gia đình, rồi thì có một đứa con để bồng để bế. Mày đang có điều kiện để thực hiện được giấc mơ đó. Còn mày thì sao? Tuyết không trả lời. Lương già giết. Mày phải nghe tao. Bây giờ vẫn chưa muộn. Chỉ cần mày rời bỏ được thứ thuốc trắng khốn nạn kia đi là mày lại có tất cả. Tuyết lắc đầu. Để làm gì? Mày cứng đầu quá. Tao van mày đấy. Nhà Khuếch. Khuếch ngồi im lìm trên sập, bóng in trên tường, đèn nhà sáng trưng. Vợ Khuếch lọ mọ đi vào khiến Khuếch đang mải nghĩ giật mình. Lọ mọ như ma, tôi nói bao lần rồi, cấm lên đây hiểu không? Vợ Khuếch lại cụp đi ra. Đám khoái ở ngoài vào, Khuếch nhổm hẳn người. Thế nào? Đúng như chú dự đoán, đám đó là công an viên của ban công an xã. Khuếch sốt ruột. Ai chẳng biết thế, tôi hỏi là hỏi hành tung của họ. Cỏ chen vào. Họ đi một vòng quanh làng, không tạt vào đâu cả. Đi là đi cho có chuyện thôi. Khuếch vặn lại. Các anh không được nói bậy. Đi cho có chuyện thì họ đi làm quái gì? Không chủ quan được với đám thằng Thăng đâu. Khoái thắc mắc. Đang dừng tại sao chú lại cho giải tán tổ bảo nông? Khuếch thở dài vẻ bi quan. Họ ép như ép dầu ép mỡ. Việc chẳng đừng phải làm thế thôi. Việc gì chú phải sợ họ? Mình làm là làm cho thôn, cho an ninh làng kinh, chứ làm cho ai đâu mà sợ. Khuếch thở dài. Bề ngoài ta cứ phải chấp hành quyết định của họ. Cỏ sốt ruột. Còn bên trong thế nào ạ? Cái đó để tôi còn tính. Khi nào chín việc, tôi sẽ nhờ các anh giúp mỗi người một tay. Nhà Bài. Sáng bạch nhưng Bài vẫn nằm ườn trên giường. Vợ Bài đi vào đi ra ráng rẻ. Cứ nằm ườn mãi thế rồi đâm ốm đấy. Mặc xác tôi. Bài vẫn nằm yên. Vợ Bài lại gần thẽ thọt. Tôi muốn bàn với thầy nó việc này. Việc gì? Chỗ tiền dạo trước. Vợ Bài mới nói đến đấy, Bài đã gầm gừ. Để yên đấy, cấm được lẹm vào hiểu chưa? Sao lại thế? Lúc trước ông chả bảo tiêu đi còn gì. Trước khác, bây giờ khác. Tôi không hiểu. Bài nhìn vợ khinh bỉ nhưng rồi hạ giọng. Giữ nguyên để đề phòng trường hợp xấu lão Khuếch lần ra, mình còn có cơ chống đỡ. Hay là thầy nó lại giúp ông ấy công việc? Nói đi cũng phải nói lại. Có người ta mình mới có tấm có món. Tự nhiên bỏ người ta, tôi thấy nó thế nào ấy. Bài đập tay xuống giường. Cô biến đi cho tôi nhờ. Bảnh mắt đã ám quẻ. Từ giày cấm hiểu không? Thì cấm. Biết thế đấm thèm vào nói. Vợ Bài ấm ức bỏ đi chợ. Từ ngoài Khuếch thong thả vào. Khuếch cười cười, sộc thẳng vào chỗ Bài. Chú Bài, tôi với chú đi làm trầu tiết canh cho nó đỏ. Gớm, tôi bây giờ thiếu chú đâm thành người mạt vận. Bài rót nước cho Khuếch. Bà uống tạm chén nước. Người em nhọc lắm, mình mẩy đau như dần. Khuếch mân mê chén nước. Nhọc mấy thì chú cũng biết hết tình hình làng xóm. Chắc chú mở cờ trong bụng khi thấy tôi lâm vào cảnh thân cô thế đơn như bây giờ phải không? Bài buồn bã. Còn vật nó cũng không đến nỗi tàn tệ với nhau như thế. Bác nói làm em buồn quá. Vậy tôi xin lỗi chú, tôi nhỡ lời. Không khí gượng gạo, không ai nói thêm. Bài nhìn trộm, bị Khuếch bắt gặp, khiến anh ta ngượng ngập. Em nói khi không phải. Bây giờ em chẳng còn thiết gì cả. Em đúng là đồ bỏ rồi. Chú là đồ bỏ thì tôi đáng bị mang chôn. Chú Bài này, vậy là nhất quyết chú không đi với tôi. Bác để cho em khi khác. Khi khác là khi nào? Chú thừa biết là chuyện giữa tôi và chú không phải chỉ là bát tiết canh. Em hiểu. Nhưng mà bác Khuếch ạ, bác chơi em đủ mọi vố rồi. Em xin kiếu. Chú vừa lợi khẩu vừa nanh nọc quá đáng. Bài đứng dậy. Vậy thì em không còn gì để nói với bác nữa. Khuếnh hực lên. Chú đuổi tôi. Chú thật là quá quắt. Không sao cả. Chú đã thế tôi càng dễ xử sự. Được thôi, vậy tôi nói thẳng. Tôi không tình cảm nữa. Cứ thẳng băng mực tàu mà vạch. Đây, mời chú. Khuếnh rút ra tờ giấy gập tư trong túi đưa cho Bài. Bài xem toát mồ hôi. Bài lau mồ hôi nói cứng còi. Bác muốn gì? Muốn gì à? Chú câu kết với con Lương, bọn rút tiền làm đường của dân bằng cách tăng giá trị công trình, rồi hưởng phần trăm. Giờ lại hỏi tôi muốn gì? Tôi đến chịu chú thật. Bài vẫn chưa chịu. Đến nước này bác muốn làm gì tôi cũng được. Cùng lắm tôi bồi hoàn lại là xong chứ gì. Khuếnh đi vòng quanh như người thợ săn, dồn đuổi con mồi đã cùng đường. Không đơn giản thế đâu. Tôi phải khó nhọc lắm mới có được tờ giấy thú nhận ăn cắp của tay chủ thầu. Trong khi đó chú cứ giáo hoành câu một. Chú khinh tôi vừa vừa thôi. Bài thở hổn hển. Ông Khuếnh, giờ thì tôi nhớ ông đã nói thế nào. Nếu muốn ông sẽ cho đàn em tần tay chủ thầu một trận là phòi hết. Ông bảo ông không làm thế vì không nỡ. Nhưng rút cuộc ông nói một đằng là một nẻo. Chú thông cảm, cũng bất đắc dĩ tôi mới phải ra tay. Nhưng tôi không ác như chú tưởng đâu. Đã sắp đặt trước, lúc này người chủ thầu xuất hiện. Chưa kịp chào hỏi, Khuếnh chỉ tay vào người này. Chú nói xem, tôi làm những gì với chú nào? Người chủ thầu nhìn Bài đầy van vì. Bác Bài, việc đổ bể rồi, em đã nhận hết. Bác thương em, đừng cố đấm nữa, rồi hỏng bỏng không rồi. Bài lao đến. Khốn nạn! Khuếnh gỡ Bài ra. Chuyện đơn giản thôi mà, chú đừng quá xúc động mất khôn. Thế nhé, hai người cứ tính toán cho kỹ rồi gặp tôi. Khuếnh bỏ đi thẳng, người chủ thầu đợi Khuếnh khuất hẳn mới nói. Không có việc gì mà ông ấy không biết. Ông ta cho người đánh chú phải không? Không bác ạ, làm thế còn lâu mới dọa được em. Chẳng qua em không chịu nổi căng thẳng, nên phỏi ra cho nhẹ nợ thôi. Bác đừng buồn làm gì, còn người thì còn của bác ạ. Phừng, Chuông và Thăng ở phòng chủ tịch xã. Thăng báo cáo. Sau khi nhận quyết định, làng Kình đã tự giải tán tổ bảo nông do Khuếnh lập ra. Tuy nhiên tôi vẫn thấy có cái gì đó không bình thường. Phừng hỏi. Cụ thể như thế nào? Không có diễn biến gì cụ thể. Tôi muốn nói đến sự im lặng của ông ta. Tạm thời hệ thống loa truyền thanh của thôn ngừng hoạt động. Trụ sở thôn cũng đóng cửa im ỉm mấy ngày nay. Chuông chép miệng. Có thể đấy là vì tay Bài đang nghỉ việc. Thằng tiếp tục. Nhóm tuần tra của công an xã cử ra vẫn hoạt động bình thường. Nhưng tôi vẫn đặc biệt lo ngại. Phừng quay sang Chuông. Ta vẫn phải chờ đợi chỉ đạo của huyện thôi. Chuông ngồi thần ra. Lập ra ban chỉ đạo để ngồi chờ. Thật không hiểu nổi. Phừng nói an ủi. Ban chỉ đạo làm được khối việc đi chứ. Tôi tin bản kiến nghị của chúng ta sẽ được cấp trên xem xét cẩn thận. Lúc đó văn thư ký ủy ban bước vào. Báo cáo anh Trương chủ tịch, có anh Khải trên phòng nông nghiệp huyện đến làm việc ạ. Phừng đứng dậy. Thôi, ta dừng ở đây để anh Trương làm việc. Có thể nào ta sẽ bàn tiếp. Chuông cố vớt vát. Gì thì gì, chúng ta cũng phải cố dấn. Anh Thăng cho triệu tập cô đương ông Bài, làm rõ chuyện kinh tế. Thăng cảnh giác nhìn Văn. Chuyện đó phải tính kỹ anh ạ. Tôi sẽ đề xuất lên các anh sau. Thăng cùng Phừng đi ra ngoài. Thăng. Chuyện cậu Văn hôm trước, tôi đề nghị các anh phải xử lý. Phừng lắc đầu. Đây vẫn chỉ là phỏng đoán. Tôi trao đổi với anh Chuông rồi. Giả sử cậu ta có báo cáo cho ông Khuếnh thật, mình cũng không có chứng cứ. Chứng cứ là sự bị động của ông Khuếnh. Lúc đó ông ta không ngờ chúng ta đến. Vì tưởng sang tuần xã mới xuống làm việc. Phừng đặt tay lên vai Thăng. Tôi biết anh bức xúc, nhưng còn nhiều việc khác quan trọng hơn anh Thăng ạ. Thăng im lặng về phòng mình. Trụ sở thôn, Khuếnh đang cùng với Đương. Khuếnh. Cô Đương yên tâm đi. Giải quyết xong việc của chú Bài, tôi hứa sẽ để cô đi lấy chồng ngay táp lự. Dạ. Khuỳnh nheo nheo mắt nhìn người đương. Cô còn trẻ lắm, có lấy thêm vài lượt chồng nữa vẫn kịp. Đường uất ức. Bác thật quá quắt, cháu làm gì nên tội mà bác lại nói ác với cháu thế? Bác cho bắt con bé nhà cháu chưa đủ hay sao? Tôi đùa ấy mà. Cô chấp lão già này làm gì? Cô nhắc chuyện đứa con tôi mới nhớ. Thế cô trả công cho lão bát những gì? Đường không nói gì thêm. Khuấy nhìn ra đường cũng nói sang chuyện khác. Quái lạ cái tay bài. Giờ mà vẫn còn chưa chịu ra giải quyết việc cho xong đi. Bác nhắn anh ấy khi nào? Mới đây thôi. Để anh ta tự giác nhưng không chịu. Buộc lòng tôi phải mời hai người. Đường lại ngồi im. Khuấy nhẩn nha. Cô dại lắm cô Đường ạ. Hồi đầu nhận cô, chắc cô chưa quên tôi đã nói những gì. Đường lúng túng. Vẫn là Khuấy mèo vờn chuột. Tôi thì tôi nhớ không quên. Đại thể tôi giao kèo với cô. Tôi chỉ lo việc lớn, chứ không để tâm ba cái chuyện tẹp nhẹp, đúng không? Cháu nhớ rồi. Vậy cái chuyện làm đường này, theo cô là chuyện lớn hay chuyện nhỏ? Đường mếu máo. Cháu xin bác. Bác đừng hành hạ cháu nữa. Dù sao thì cháu cũng là đàn bà, nhẹ dạ cả tin. Cháu tin anh bài. Khuỳnh vẫn tưng tửng như không. Thì thế, đàn ông nó tệ bạc thế đấy. Nhẹ ra việc này anh ta phải đứng ra nhận hết cho cô. Nhưng cô thấy đấy, anh ta đánh bài bỏ của chạy lấy người. Đường thút thít khóc. Khuỳnh chợt đành mặt. Cô Đường này, cô nhìn thẳng vào mặt tôi xem sao. Đường lo sợ nhìn Khuỳnh. Tôi nói không sai. Cái chuyện đường xá nhăng nhít với phần trăm phần chiếc là chuyện quá thường, quá nhỏ. Tôi không thèm để tâm. Đường ngơ ngác không hiểu. Khuỳnh mím môi. Tôi có thể bỏ qua chuyện nhỏ đó, nhưng không thể bỏ qua những chuyện tày trời các người qua mặt tôi. Đã thế còn làm phản. Các người coi lão già này là mô dạ bừa đất thật hay sao? Đường sợ hãi, nước mắt lại vòng quanh không thốt nổi. Khuỳnh sằn giọng. Cô nói cho anh ta hay. Tất cả những gì hai người làm tôi đều biết hết. Giỏi thì coi chạy xa bay đi. Tôi sợ gan các người không đủ lớn làm việc đó. Cô về đi và nói cho anh ta hay những gì cô vừa nghe thấy. Đường rùng rằng. Khuỳnh rít lên. Đi đi. Đường như bỏ chạy khỏi trụ sở thôn. Khuỳnh đang ngồi trong phòng của phần giám đốc. Khuỳnh cầm chén nước nói thẳng. Tôi biết anh công ta việc nhớn nên chỉ dám quấy rầy ít phút thôi. Bác đừng nói vậy. Bận gì thì bận, chứ đã hẹn bác, đời nào tôi dám sao nhãng. Bác có chuyện gì vậy? Khuỳnh đặt chén nước. Tôi muốn hỏi lại anh cái hợp đồng giữa chúng ta. Phần ngạc nhiên. Đang dừng sao bác lại hỏi tôi thế? Khuỳnh thủng thẳng. Là vì có một số vấn đề phát sinh, nên tôi muốn hỏi lại anh vài điểm. Nói thật với bác, chuyện đất cát của bác làm chúng tôi nhức đầu quá. Công ty tôi làm ăn khắp tỉnh này, xưa nay Tịnh chưa bao giờ gặp rắc rối gì. Vậy mà dính vào các bác, chuyện cứ rối tinh rối mù. Hết tỉnh đến huyện, nay hỏi mai hoạnh. Khuỳnh làm bộ ngạc nhiên. Vì sao vậy? Bác biết thừa còn hỏi. Đất đó là đất canh tác, tôi mua là mua liều, nghĩ đến sau này. Nếu nội bộ các bác đừng có chuyện thì miếng đất ấy chỉ là chuyện nhỏ bằng ngón tay. Đằng này tôi mệt quá. Khuỳnh đã lường đến tình huống này, vờ ngồi ngẩn ra không nói được. Phần bồi tiếp. Không phải đất tập thể thì tôi đã đánh bại ủy tái quyền rồi. Bác xem đây này. Phần đưa cho Khuỳnh xem tờ biên bản. Khuỳnh dương kính lên xem gật gật. Tôi hiểu rồi. Đấy, đất cá nhân tôi đã trả lại. Họ lập biên bản bắt tôi không được xây dựng nhà xưởng kiên cố trên diện tích đó trong khi chờ xử lý. Bỏ ra cả một đống tiền, chưa chừng lại tiền mất tật mang. Khuỳnh bây giờ đã hiểu sự nguy hiểm không đóng kịch được nữa, vã mồ hôi. Tôi không nghĩ sự tình nó lại phức tạp như vậy. Tại các bác hết, lằng nha lằng nhằng. Khuỳnh ngồi im, phần đã ngồi ngoài. Dưới đó, bác phải dẹp mọi rắc rối đi, kẻo họ làm mạnh, tôi không bịt hết được đâu. Tôi cũng dại thật, cứ tin vào miệng lưỡi xẻo quẹo của tay bài, lẽ ra phải găm lại tiền. Anh vừa nói họ sẽ xử lý. Chứ sao nữa, Đám thanh tra huyện quần tôi nhử tử. May mà tôi mạnh thế trên tỉnh, không thì đứt rồi. Nào, bác có chuyện gì thì nói đi. Cũng vì chuyện đó thôi. Nói thực tôi lên đây để nhờ anh làm cách gì bị thần nhanh chuyện đất cát này. Không dễ đâu. Khó mới cần người quyền thế như anh. Anh cứ nói với tỉnh với huyện một tiếng là họ nghe răm rắp. Cầu nịnh cổ Khuynh khiến phần dịu hẳn. Đương nhiên tôi phải nói rồi, mà không nói suông như các bác đâu. Bác còn việc gì nữa không? Tôi muốn phiền anh về cái giá thanh toán hôm trước. Phần trợn mắt. Bác thắc mắc. Không không, anh đừng hiểu lầm. Chả là chúng tôi muốn mọi sự trong nội bộ phải được minh bạch. Phần mở tủ tài liệu, lấy ra chiếc cặp lôi một mớ giấy tờ, lục tìm rồi đưa ra bản hợp đồng giá cả. Bác xem kỹ đi. Mà bản hợp đồng này bác chả có rồi là gì? Khuynh gật lia lịa. Vâng, anh Phần này, nội bộ chúng tôi đúng là không được yên như anh nói. Chả giấu gì anh, có ý kiến thắc mắc tôi và anh bài hưởng chênh lệch hoa hồng. Tôi quả thật không hiểu. Phần lại cáu. Các bác đúng là lằng nhằng thật. Tiền thì bác lĩnh giờ lại bảo không hiểu. Không hiểu là thế nào? Khuynh chớp lấy thời cơ. Tôi không hiểu thật. Việc giao dịch trực tiếp tôi ủy nhiệm cho anh bài. Không thấy anh ấy nói gì. Phần to tiếng. Bác xuống tài vụ mà kiểm tra. Khoản hoa hồng 1% tính ngoài giá hợp đồng. Tài bài lĩnh ngay sau khi ký. Khuynh sướng đỏ mặt. Phần đùng đùng. Đi, bác đi với tôi. Giấy trắng mực đen còn sờ sờ cái kìa. Cả một đống tiền chứ có phải củ khoai con kiến đâu. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm phiền anh cho tôi xin một bản ký nhận được không ạ? 10 bản cũng có. Để tôi gọi điện cho tài vụ. Bài thập thò ở cửa nhà nghỉ. Vừa thấy Khuynh đi ra khỏi văn phòng công ty Sơn Phần, Bài bèn bấm số điện thoại bàn của nhà nghỉ. Alo, anh Phần à? Phần nói gì đó, mặt Bài đuỗn ra không nói thêm được từ nào. Bài đặt máy như người mộng du đi về phòng. Đường thấy Bài về hỏi dồn dập. Thế nào? Ông ta đến vì việc gì? Bài như không nghe thấy tiếng Đường, ngồi ngẩn ngơ. Đường hiểu ra sự tình lập tức rên rỉ. Tôi biết ngay mà. Cả cái chuyện to vật như vậy có mà giấu. Tin vào ông đúng là có ngày ăn cám thật. Bài bực tức gầm lên. Cô im đi. Đường vẫn lải nhải. Đời tôi sao lại mặt vận thế không biết. Ngày xưa đã đành. Lúc đó tôi trẻ tôi dại. Còn bây giờ sao tôi ngu thế ở rồi. Bài vẫn như điếc không hề phản ứng. Mặt Bài nhợt nhạt trơ khớp. Đường vẫn rên rầm. Bây giờ biết làm thế nào? Chợt Đường gầm lên thộp lấy cổ áo Bài. Ông nói đi. Sao lại im thin thít thế? Nói đi, đồ đều. Bài sau lúc lặng im cũng nổi điên, gạt mạnh tay Đường, khiến Đường bị văng đi loạng choạng. Bài hực lên. Im mồm. Quán Lương. Trong nhà sau, nhóm Lành và Tráng đang đánh bài ăn tiền với Tu và Tuyết. Bên ngoài Khoái kê ghế ngồi. Lương ở chỗ đặt thùng bia vẫy tay. Khoái lon son chạy ra. Lương. Nhớ phục vụ họ chu đáo đấy. Khoái thì thào. Tiền đâu mà họ đánh nhiều vậy? Lương trừng mắt. Lại thế rồi. Đã bảo không phải việc của mình thì đừng để mắt đến. Thôi vào đó đi. Lần này Khoái đi thẳng vào chỗ đánh bạc. Trước mặt anh ta ụn cả một chồng tiền dày. Lành hỉ hà. Cậu này son đây. Khoái vòng ra sau Tu đứng. Tu làu nhàu. Đèn thế không biết. Chợt Tu nhìn thấy Khoái phía sau, bèn buông lời ta thán. Thảo nào, con lạy bố. Bố đứng lù lù như đụn ra ám quẻ thì còn đánh đấm chó gì nữa. Mấy người kia bật cười. Khoái hoang mang. Em vừa vào đi chứ. Bố biến đi cho con nhờ. Người tên Tráng nhón một tờ bạc chẵn trong đống tiền đưa cho Khoái. Kiếm hộ bao thuốc ba số. Khoái lầm lầm mặt cầm tiền đi ra. Lương nhìn vẻ mặt Khoái hỏi. Sao thế? Đang bực, Khoái nhét tiền vào tay Lương. Thanh họ, làm như bố người ta không bằng. Ông cầu cho mày nhẵn túi. Biết ngay mà, bảo cấm có nghe bao giờ. Mình làm ăn phải nín chịu chiều chuộng khách. Đằng này tinh tướng, sách việc. Khoái đứng ngay cán tàn, Lương có vẻ thương hại. Lại thằng cha tu chứ gì? Khoái gượng gạo gật đầu. Nó cứ chửi tôi chan chát, Thanh họ nhà nó, tức không thể chịu nổi. Cậy có tiền à? Bố mày mà điên lên. Điên lên thì làm được cái gì? Thôi hiểu rồi, ông đi chỗ khác đi vậy. Đám đó cứ để tôi. Tức thì tôi nói thế, sao lại đuổi tôi? Lương vẩy tay. Hiểu rồi, đi đi cho được việc. Mà tiền gì đây? Mua cho nó bao ba số. Khoái đùng đùng bỏ đi. Khuấy ở trong trụ sở, Khoái từ ngoài vào. Khuấy e hèm. Mày giúp ở xó nào? Sao bây giờ mới vác mặt đến? Khoái bị bất ngờ lúng túng chống chế. Cháu ở quán con Lương chứ còn đi đâu? Nói láo, tao cho người đi tìm 3 lần 7 lượt, tịnh không thấy tăm hơi đâu cả. Khoái ngồi im chịu trận, Khuấy hạ giọng. Thằng Tu thế nào? Dạ, nó vẫn thế ạ. Sao bảo nó đánh bạc rất to? Khoái chợt hăng lên. Vâng, đúng thế ạ. Mấy đứa kia tin con buôn trên thị xã, bộn tiền lắm bác ạ. Chúng nó bày tiền hoa hết cả mắt mũi. Khuấy hừm hừm. Việc động trời như thế mà anh không báo với tôi một tiếng. Hóa ra cả anh vào đấy đúng là vô tích sự. Cháu đang định nói thì bị chú mắng, lú lẫn hết đầu óc. Cải tăng cháu như vậy cứ lú là y như rằng lẫn lẫn lộn lộn. Khuấy phỉ cười. Tiền nhân nhà anh, chỉ giỏi vụng trèo khéo trống. Khoái đã lại tươi hơn hớn. Cháu nghe chú dặn, nên nhịn nhục phục vụ đám bà của thằng Tu mướt hết cả người. Khuấy thoát cái lại nghiêm mặt. Nghe đây, việc thằng Tu cứ để đó. Tôi đã dặn riêng anh cò rồi. Nhưng tự chúng rút thòng lọng càng tốt. Bây giờ anh đi gọi cho tôi mấy anh kia. Khuấy dặn dò vào tai Khoái. Khoái gật đầu lia lịa. Nhà Bài buổi tối, Bài đang truy bức vợ. Bỏ ra hết đi, đừng nấn ná nữa không xong đâu. Vợ Bài ngồi thẫn thờ. Thế là tôi mất hết à? Mất đi đâu mà mất. Của thiên thì trả địa, mất đi đâu đồng nào. Giời ơi là giời, miếng ăn đưa lên đến miệng, bị giật đi lại bảo là không mất. Sao tôi lại khổ thế không biết. Chồng ơi là chồng, con ơi là con. Im đi, cô mà còn nói nữa tôi giết cô đấy. Vợ Bài nhìn chồng, mắt Bài long sòng sọc. Vợ Bài có vẻ hoàng. Bài nói gần từng tiếng. Đưa đây, nhanh lên. Vợ Bài ngờ vực. Nhưng ông định mang tiền đi đâu? Bài rít trong họng. Không phải việc của cô, làm đi. Nhà Khuấy, lúc này Khuấy đang ngồi trên sập uống rượu suông. Khoái từ ngoài sộc vào nói choang choang. Con Lương nó bỏ trốn chú ạ. Khuấy ngồi im không tỏ ra bất ngờ. Nó đâu? Dạ nó đang ở nhà. Khuấy xoay người. Sao vừa bảo nó bỏ trốn? Cháu thấy nó chuẩn bị túi sách nên đoán thế. Mày thật không làm nổi việc gì ra hồn. Sao không ở đó về đây làm gì? Cháu về hỏi chú, nếu nó đi trốn thật thì làm thế nào ạ? Ngu, có thế cũng phải hỏi. Nếu nó trốn thì gô cổ lại, xách ra trụ sở hiểu không? Vâng, cháu hiểu rồi. Khoái vội lình ngay ra ngoài, co chân chạy. Trời tối, vội vã nên Khoái va vào Bài, khiến cả hai ngã quay lơ ra đường. Khoái lùm cùm bò dậy, quát tháo nhạng gì. Ai đấy? Mù à? Mày bảo ai mù hả thằng chơi đánh kia? Khoái đã nhận ra Bài, lồi mắt nhìn ngạc nhiên. Thì ra ông Bài. Khoái sấn tới chọc chọc tay vào bọc vải. Khư khư như giữ mã tổ thế này, chắc là của cải hiếm đây. Bài đánh mạnh vào tay Khoái. Thằng khố rách, cút cha mày đi, ông lại táng cho vỡ hàm bây giờ. Khoái không cáu, ngược lại còn nhe răng cười. Buồn cười quá, cái thân cỏ vạc như ông anh mà cũng đẩy táng với trả tống. Còn mở tống vào hiểm con mẹ Đường chả xong. Khoái nhắc đến Đường, chợt ngẩn ra lắp bắp. Mà phải, ông anh đang định sang nhà mụ Đường chứ gì. Không ổn đâu, con đó đang bị chúng tôi kèm chặt rồi. thoát thế chó nào được. Đứng yên đấy. Mày làm gì tao? Khoái Phần Chí nói tuốt tuột ra bí mật. Thánh họ, làm gì à? Lôi ông và mụ đương ra trụ sở vì tội bỏ trốn. Bài lặng đi, căng thẳng ngẫm nghĩ, nhưng lập tức cười khẩy ngay, gạt Khoái ra, rồi lững thững đi vào ngõ nhà Khuếnh. Khoái nhìn theo Bài, vỗ vỗ vào trán lẩm bẩm. Thánh họ, chẳng còn hiểu chăng sao gì nữa. Khoái bỏ đi, Bài vào thẳng trong nhà Khuếnh. Khuếnh đang ngồi nhìn thấy Bài thoáng giật mình nhồm người. Bài đặt gói vải trước mặt Khuếnh nói bình thản. Em biết thế nào dù cũng có lúc này. Em xin đầu thú với bác. Rõ ràng là Khuếnh ngạc nhiên đến mức không thể thốt được thành lời. Miệng ông ta mấp máy, tay chỉ vào sập mời Bài ngồi. Đường dùng rằng rồi tặc lưỡi ra xe ra khỏi ngõ. Khoái và cò ập đến. Khoái đanh giọng. Đứng lại! Đường lúng quính làm đổ cành chiếc xe đạp. Tôi... Vẫn là Khoái. Không phải nói năng gì sất. Về ngay trụ sở thôn. Đường đã trấn tĩnh lại. Tôi đi thăm con. Sao lại về trụ sở? Cò thủng thẳng. Có đi không thì bảo. Hay là để chúng tao trói gô lại cho đẹp mặt. Ngay lúc đó tốp công an xã đi tuần vòng lại. Thầy to tiếng họ bèn ập lại. Có chuyện gì thế này? Tình huống không lường này khiến Cò và Khoái lúng túng. Khoái lắp bắp. Chị ta... Cỏ vội bấm Khoái khiến anh ta ngừng bặt. Đường cũng lúng túng chưa biết nói thế nào. Mấy công an viên nhìn nhau. Một người dõng dạc. Chúng tôi là tổ tuần tra của công an xã. Có vấn đề gì, chị cứ nói để chúng tôi giải quyết. Chính lúc đó Bài đi đến. Bài chủ động nói với Đường. Mày qua cô Đường đây rồi. Mọi cặp mắt dồn vào Bài. Bài tỉnh quẹo như không. Bác Khuếnh mời cô ra trụ sở giải quyết mấy việc đột xuất. Đường lặng lẽ ra xe theo Bài trước cặp mắt ngạc nhiên của mọi người. Trụ sở thôn buổi sáng. Lúc này chỉ có ba người, Khuếnh, Bài và Đường. Ba người đang ngồi với nhau. Mặt Bài và Đường lầm lầm. Cò ở ngoài vừa thò mặt đã oang oang. Bác Khuếnh, cháu đã mời được họ về. Tình dân máu mặt cả. Tiền cứ gọi là chảy như nước. Cỏ Trưng Hừng nhìn thấy Bài và Đường, hiểu ngay bèn lỉnh đi. Khuếnh quay sang Bài và Đường. Hai người nói đi, hôm nay tôi muốn chúng ta song phẳng mọi thứ. Bài dầu dĩ. Em biết bác có lòng khoan dung, đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại. Tôi không có thì giờ vân vi, chú nói thẳng vào chuyện đi. Bài liếc sang Đường. Có gì cần nói em đã nói hết với bác. Cụ thể về tiền bạc cô Đương cũng đã khai báo thành khẩn. Mọi sự bây giờ tùy vào phán xét của bác. Khuếnh hất hàm đầy uy quyền sang Đường. Còn cô? Đường gằm mặt không dám nhìn Khuếnh. Anh Bài thế nào cháu xin theo như thế? Khuếnh bĩu môi. Ai cũng tưởng cô là cái đuôi của chú Bài. Nhưng tôi thì không tin như vậy. Trong tất cả những chuyện này, vai trò của cô không nhỏ đâu. Khuếnh tiếp tục giọng chỉ chiết cay độc. Cô đừng giận nhé. Phàm những thằng đàn ông hám gái, ít thằng không bị giật dây. Chú Bài đây cũng là người có trí tuệ, nhưng khi đã chơi trống bỏi, tránh làm sao được u mê. Tôi nói vậy có đúng không? Không ai trả lời. Khuếnh cười đắc ý. Nói vậy để cô thấy rõ trách nhiệm của mình. Đừng có kiểu khi vui thì vỗ tay hưởng lợi, khi họa thì cụp mỏ nhoãi ra. Đâu, bản kê của cô đâu? Đưa tôi xem. Đường giật mình nhìn Khuếnh. Khuếnh hạ từng từ. Bây giờ cô còn muốn đi lấy chồng nữa không? Mà chồng chiếc gì? Tôi hỏi thẳng, cô còn ý định đào tẩu nữa không? Mặt Đường tái nhợt. Bài đỡ lời. Bác Khuếnh, em xin bác. Thôi thì bác xử em thế nào, cô Đường cũng xin được như vậy. Không phải là tôi, mà tùy thuộc vào thái độ hai người. Hôm trước em đã thưa chuyện, tình cảnh bọn em bây giờ bác quá hiểu. Bác Khuếnh, nếu bác quên được chuyện cũ, thì hai đứa em nguyện tận tâm tận lực phục vụ bác. Còn không thì... Chú không bỏ được cái thói ra điều kiện với tôi sao? Em quả thật không có ý gì. Là vì chú cũng không còn chọn lựa nào khác. Thôi được, tôi chấp nhận. Bài không kìm được cái thở phào nhẹ nhõm. Khuấy nghiêm giọng: Tôi đồng ý bỏ qua, nhưng không có nghĩa là tôi quên. Quay sang Đường, Khuấy nói nhẹ nhàng: Cô cho nhập hết tiền của hai người vào két. Đường ngạc nhiên nhìn Khuấy. Khuấy hiểu ý: Không phải nhập vào quỹ, mà là tạm cất đi. Số tiền này chỉ có tôi và hai người biết. Để lộ ra dân làng họ đập vào mặt, chết không có chỗ chôn đâu. Bài gặng Khuấy: Vậy bác giải quyết thế nào? Hãng hợm nói chuyện đó. Bây giờ cô Đường về đi, tôi cần làm việc riêng với chú Bài. Quý thính giả vừa nghe xong tập 7 của tiểu thuyết Gió Làng Kình. Vân rất tiếc phải gửi lời thông báo đến quý thính giả rằng Vân sẽ cho ngừng phát bộ tiểu thuyết này vì một số lý do. Vân rất xin lỗi quý thính giả và mong quý thính giả sẽ thông cảm cho Vân nhé. Còn bây giờ thì Vân xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện tiếp theo.